Hồ Tế, chương 893. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 893, gương mặt hoàn mỹ của Bạch Du Tĩnh cũng vô cùng kinh ngạc. Đế vương xanh lục, đúng vậy, đây chính là đế vương xanh lục. Cặp ngọc phỉ thúy, trời ạ, trong miếng đá thô này thực sự có cặp ngọc phỉ thúy, vậy mà chúng ta đều nhìn nhầm. Trong phút chốc tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng, không ai ngờ rằng lại có cặp ngọc phỉ thúy được cất giấu trong lớp miếng đá thô như vậy. Điều quan trọng nhất là miếng ngọc phỉ thúy thứ hai lại là vương giả đề vương xanh lục. Đề vương xanh lục, Trương Tử Hào cứng đờ, tròng mắt trọn lên suýt nữa rơi ra ngoài. Trên mặt Dương Tiêu lộ ra một nụ cười hấp dẫn, lúc nãy anh không chắc đó có phải là đế vương xanh lục hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy Trương Tử Hào mở ra một miếng đế vương xanh lục bằng trứng chim bồ câu, Dương Tiêu đã chắc chắn, anh rất may mắn có được đế vương xanh lục cùng loại. Xác nhận bên trong là đế vương xanh lục, chuyên gia mài đá trông có vẻ trang nghiêm, cẩn thận mài viên đá. Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng một mảng đế vương xanh lục hơn bao cát cũng đã xuất hiện. Sau khi rửa sạch đế vương xanh lục bằng nước sạch, chuyên gia mài đá đặt ngọc phỉ thúy lên một chiếc khăn trắng, trợn mắt há hốc mồm nói. Thật không thể tin được trong miếng đá thô này lại ẩn chứa một miếng ngọc phỉ thúy lớn như vậy. Một miếng lớn như vậy, nguyên liệu ngọc phỉ thúy đế vương xanh lục tinh khiết này đáng giá không ít tiền đúng không? Nếu gia công bán ra sẽ dễ dàng bán được hàng trăm triệu tệ. Mọi người có mặt tại hiện trường đều ngắn ra, một ông già vỗ ngực nói. Không ngờ ông già này thẩm định nhiều năm như vậy mà lại có thể nhìn nhầm. Đúng vậy, ai mà biết trong một miếng đá thô lại có một miếng đế vương xanh lục lớn như vậy. Một đám người thổn thức, những người vừa nãy không coi trọng Dương Tiêu đều lộ vẻ xấu hổ, đế vương xanh lục chấn động toàn hội trường. Trương Tử Hào mở to miệng, mí mắt nhảy loạn xạ, không thể tin rằng miếng đá thô bình thường này đã thực sự biến mục nát thành thần kỳ. Xem ra vận may hôm nay của tôi không tệ, giọng điệu Dương Tiêu nhẹ như mây bay. Nghe vậy, nghĩ đến thái độ khinh thường của mình vừa nãy, Trương Tử Hào chỉ cảm thấy có một cái tát tát vào mặt khiến anh ta rất xấu hổ. Một miếng đá thô 1 triệu tệ mở ra đế vương xanh lục trị giá hàng trăm triệu tệ. Một miếng đá thô hơn 90 triệu tệ lại mở ra một miếng đế vương xanh lục bằng trứng chim bồ câu. Khoảng cách chênh lệch giữa hai người khác xa một trời một vực. Miếng đế vương xanh lục này có một màu duy nhất, rất xanh, chất nhờn màu xanh lục gần như nhỏ ra nước, là màu tốt nhất của đế vương xanh lục. Này người anh em, bán nguyên liệu đế vương xanh lục này với giá 50 triệu cho tôi thế nào? Một ông già trực tiếp nói. Ngay sau đó, một thương nhân châu báu lên tiếng. Ông già này, ông ghê tởm ai vậy? Miếng đế vương xanh lục cực phẩm này ông chỉ đưa ra giá 50 triệu tệ. Người anh em, tôi đưa cho cậu 60 triệu tệ, cậu suy nghĩ xem. Chỉ 60 triệu tệ thì đã là cái thá gì? 70 triệu tệ, một người khác hét lên. Hi Ti nghe thấy trong nháy mắt giá đã lên cái giá trên trời 70 triệu tệ, nhiều người hít thở không khí, không khỏi sửng sốt trước sự ra tay hào phóng của những doanh nhân giàu có này. Đừng quên, đây chỉ là nguyên liệu thô đế vương xanh lục chưa qua gia công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường không thiếu những thẩm định viên đá quý có ánh mắt cay độc, có thể thấy được đế vương xanh lục này không đơn giản, nếu được xử lý hoàn mỹ, chắc chắn có thể bán được hàng trăm triệu tệ trong một nhà đấu giá tầm cỡ thế giới. Cách chương.